Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc. Chương 7, couple nghịch ngợm. Góc truyện audio.com. Ôm chầm cô gái trước mặt nó mỉm cười, không ngờ cây Âu lại nhờ Annie đến đón nó, còn dám giấu nhẹm đi địa chỉ của cậu ta nhỉ. Tao cũng rất nhớ mày, 2 năm rồi. Tao rất muốn cùng mày quậy đó. Buông nhẹ Annie ra, nó lém lỉnh nói, trong ánh mắt đầy dẫy sự gian tà. Phong Vũ Di, 15 tuổi, nickname Annie, cô bạn thân duy nhất của nó từ khi sang Pháp với anh, thiên kim tiểu thư tập đoàn Phong Vũ. Hiện tại Annie là một cô chủ nhỏ với quán cà phê thú cưng của mình, ngoài ra cả hai rất đam mê âm nhạc, sở hữu ngoại hình dễ nhìn và nụ cười rạng rỡ. Cô cũng là một cô nàng nấm lùn với chiều cao 1m50, đi cùng với nó sẽ là một couple nghịch ngợm. Đôi lúc mọi người đều nhầm lẫn với mối quan hệ của họ, là người vui vẻ và rất thích giúp đỡ mọi người, có chút bảo thủ chính nghĩa và hay bênh vực người khác, IQ, 399. 400, người trước mặt cũng khẽ gật đầu, trở về Việt Nam hơn 2 năm, cuối cùng cũng có ngày gặp lại nó, dĩ nhiên phải quậy hết mình rồi. Đồng ý, cô cười tươi quay sang tài xế gật đầu, người tài xế hiểu ý bước lại thu dọn hành lý của nó bỏ vào cúp xe, nhìn sang cô, nó cười khì. Đi thôi, có người muốn gặp mày, có lẽ đang rất gấp rút. Ánh mắt của cô khiến nó đứng hình, là ai đang muốn gặp nó chứ? Ở đây, còn có ai quen biết nó sao? Biệt thự Phong gia, cộp, cộp, cả đám người hầu nhìn cậu chủ của mình nhăn mặt từ sáng đến giờ, người con trai kia vẫn không thể đứng yên, cứ hết chuẩn bị thức ăn, rồi đến đi đi lại lại phòng khách. Nè, nhanh lên, người ta sắp dài cổ rồi kìa. Bị Annie lôi một mạch từ ngoài vào trong, nó chỉ biết im lặng đi theo cô bạn, dừng trước phòng khách, nó khẽ cúi người xuống thở phào. Hướng mắt về phía anh trai, cô nháy mắt rồi từ từ đứng sang một bên. Cộp, nhìn chiếc bóng phản chiếu dưới sàn nhà, nó cau mày từ từ ngước lên trên, không thể tin được là một chàng trai cực kỳ đẹp, tầm vóc của nó hiện tại chỉ cỡ ngang ngực anh. Anh hai, nói gì đi chứ, đừng có nhìn như vậy. Annie đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng, còn nháy mắt cho anh cơ chứ, nhìn nó người con trai khẽ cười trừ. Kỳ thật tại sao cả một câu chào hỏi cũng không thành tiếng. Phong Vũ An, 17 tuổi, nickname Ken, con trai trưởng tập đoàn Phong Vũ, anh trai Annie. Có chút cảm tình với nó từ khi mới gặp nhưng luôn giấu trong lòng, cô em gái dù có hối thúc thế nào cũng vô dụng. Hiện tại, anh là một nhà thiên văn học với thành tích thuộc dạng xuất sắc, sở hữu khuôn mặt điển trai cùng một body hoàn hảo, ánh mắt luôn luôn thu hút, dù bất cứ hoàn cảnh nào, chiều cao, 1m83, thông minh hơn người nhưng lại rất ngốc trong chuyện tình cảm, là người sống theo cảm xúc, ngoài ra, có chút vấn đề ở thần kinh. Đôi lúc hùa theo em gái và nó, nên cũng không được bình thường. GT, LT, IQ, 400, 400, miệng cả đám đứng chứng kiến méo sạch, không phải chứ? Kiểu này đi tỏ tình sẽ ra sao đây Ken, là anh Á hả, nhìn không ra nha, đúng là rất phong độ. Nó không ngần ngại khen lấy khen để, người bên cạnh cười khổ, phong độ kiểu này sao? Ken cười cười, mạnh dạn kéo nhanh nó vào lòng anh, ngay tức khắc cả đám người ở đấy há hốc. Chào mừng em đến với Phong gia của anh. Hôm nay anh đã tự nấu ăn để đợi em, ai kia khoe mẽ, ngước mắt lên nhìn anh nó khẽ cười, nụ cười làm Ken sắp tan chảy. Annie trầm mặt đưa tay kéo nó rời khỏi người Ken, khó coi tột độ. Đừng có động tay động chân chứ, chưa gì mà đã. Lườm Ken, cô nhanh chóng kéo nó vào trong, nhìn theo cả hai, anh cau mày. Góc truyện audio.com, thật không thể chịu được, ôm một chút sẽ xảy ra án mạng ư. Sau bữa ăn, tụi nó lao nhanh đến trung tâm thương mại, người làm tài xế không ai khác ngoài Ken, ngồi hướng mắt lên phía anh nó quay sang Annie bật cười. Hai đứa có thể bảo bác Lưu lái xe kia mà tại sao lại là anh? Ai kia quay xuống cảm giảm, bọn nó nhìn nhau đanh mặt. Ken, anh không muốn đưa bọn em đi thật sao? Sao lúc đầu anh không nói trước? Cô ngồi bên cạnh nén cười, nghe xong, Ken quay xuống nó nhăn mặt. Làm gì có chứ, anh rất sẵn lòng mà. Nhìn anh, nó khẽ cười. Trung tâm thương mại, đến đây đi, nó vui vẻ kéo cô đến chỗ bán những chiếc đồng hồ toàn là đồng hồ couple à Nga. Bước theo sau hai cô bé là anh chàng đang cầm lấy những túi đồ lỉnh kỉnh lắc đầu, không ngờ trẻ con lại phiền phức như vậy, chỉ mới dạo vòng quanh đã hết 3 đến 4 thẻ ATM của anh rồi. Là đồng hồ couple sao? Được đó, cô vui vẻ nhìn nó rồi nhìn sang Ken nháy mắt, hiểu ý anh cười tươi giao đống đồ lại cho cô thẳng thừng đứng cạnh bên nó. Nè nhóc em thích cái nào hả? Anh hỏi, nhìn một lúc nó mỉm cười nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ màu trắng trước mặt mình. Em muốn cái đó, nó nói rồi quay sang cô. Chúng ta chọn cái đó có được không? Annie cười cười gãi gãi đầu, cô đâu có cơ hội đó chứ, tất cả đều trong tầm quyết định của Ken. Thì, em biết mà Annie đâu thích màu sắc đơn điệu đó, vậy đi anh sẽ đeo cùng em. Bị cắt lời cô đanh mặt nhìn vào tay anh nó chỉ Ken đã có một chiếc đồng hồ rồi còn gì. Quay sang Annie, anh chỉ bắt gặp em gái đang cười trêu mình liền lấy lại phong độ. Đồng hồ này sao, anh thích cái đó hơn. Người con trai trước mặt nó cười tươi quay mặt sang cô nhân viên. Gói lại cho tôi, vẻ mặt anh hiện tại đầy nghiêm túc. Cô nhân viên nhìn anh khẽ gật đầu. Trông hai người thật xứng đôi. Nhân dịp Valentine sắp tới, trung tâm chúng tôi có dành riêng cho các cặp tình nhân vé xem phim, mong là cô cậu thích. Cô nhân viên nói, nó bất giác chết đứng tại chỗ, Annie cũng không kém phần. Chị ơi, nhưng em và anh ấy, nó định lên tiếng giải thích thì bị anh nhanh chóng bịt chặt miệng lại. Cảm ơn cô rất nhiều, chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc, phải không bà xã? Nhìn xuống nó anh nhướng mày, vì bàn tay kia mà nó không thể giải thích. Cô đứng bên cạnh giờ khóc giờ cười, thầm trách ông anh này hết thuốc chữa. Hai người sắp kết hôn sao? Như vậy thì chúc mừng. Phải, chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Lúc đó tập đoàn Phong Vũ sẽ gửi thiệp mừng cho cô, vì vé xem phim này mà khiến tình cảm chúng tôi thêm gắn bó. Khẽ vỗ tay lên trán, Annie thở dài, nhìn chằm chằm vào Ken, nó hóa đá. Cộp, cộp, một cặp đôi khác cũng đúng lúc dừng cạnh bên nó, ngay lập tức bàn tay của Ken cũng từ từ rời ra, nhìn khuôn mặt khó coi của nó anh cười cười. Giữ chút thể diện cho anh có được không? Ghé sát tai nó anh nói, nhìn anh nó không nói gì chỉ hừ nhẹ. Bà xã, chúng ta chọn cái này có được không? Giọng nói này, quay sang nhìn vào hai người bên cạnh nó có chút giật mình, là người con trai lúc sáng ở ngoài đường nhắc nhở nó đây mà, hóa ra người bên cạnh đúng thật là vợ của anh ta. Nhưng kỳ lạ, đối mặt với người con trai này, nó cảm giác rất quen thuộc kể cả là cử chỉ nhỏ. Cô gái trẻ bên cạnh anh mỉm cười chỉ tay về phía hai chiếc đồng hồ màu đen rồi quay sang anh gật đầu. Duy Thần, chúng ta chọn cái này đi. Cái tên này, Hạo Duy Thần, là anh ấy. Không thể nào, gocchuyenaudio.com. Nó chết lặng nhìn hai con người trước mặt cười nói vui vẻ, khóe môi có chút run run. Hảo, Duy Thần, hức hức, nhìn bóng nó chạy đi Ken cau mày, người con trai khi nghe ai đó gọi tên mình bất giác quay lại. Khiết Như, đợi anh, Ken gọi với theo rồi quay sang Annie gấp rút, ở đây để em giải quyết, anh phải đuổi theo con bé. Cô nhìn anh gật gật đưa mắt nhìn theo bóng Ken, Annie gãi gãi đầu. Khiết Như, không thể nào, người con trai kia khẽ lùi về phía sau như không tin vào tai mình, cô vợ trẻ nhìn anh lo lắng. Anh làm sao vậy, anh quen cô bé đó sao? Không có, xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Sai nhìn vợ khẽ gật đầu. Hạo Duy Thần, 25 tuổi, nickname, Sai, 5 năm trước anh vừa kết hôn với con gái tập đoàn tài chính Diêu Thị mà ba anh đã sắp đặt. Dù không yêu thương người hiện tại, nhưng để khỏa lấp chỗ trống anh đã đồng ý kết hôn. Hiện giờ anh là chủ tịch tập đoàn Hạo Gia, và là người cha mẫu mực với cô công chúa nhỏ 3 tuổi, càng ngày nét điển trai ngày một trưởng thành, nụ cười và giọng nói đều rất ấm áp. Là mẫu người đàn ông hoàn hảo và là người cha tuyệt vời. Chiều cao, 1m88, tính cách anh hoàn toàn thay đổi trong 9 năm trở lại đây, nếu lúc trước là con người vui vẻ, thì bây giờ anh là người nhiều tâm sự nhất, IQ 400. 400, cách chương.